Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Bổn tọa cấp sư đệ kể chuyện xưa. Mặc Nhiên theo tiếng nhìn lại, thấy đáp án rộng mở xuất hiện, hơn nữa tự phủ nha thềm đá thượng nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Đó là một cái 3-4 tuổi hài đồng, trong tay bắt lấy chỉ cây trúc tiểu trong chóng, hướng tới Sở công tử nhảy nhót. Hắn ăn mặc thuần tịnh áo lót sam, khâm trước treo bích ngọc vòng cổ, phúc lộc đỡ đầu khóa, hồng lụa bùa hộ mệnh, nghiễm nhiên chính là rút nhỏ một vòng tiểu sư đệ. Ngoặc kép, Mặc Nhiên lúc này xem như biết những cái đó kỵ binh châu đầu ghé tai nguyên nhân, hắn nhịn không được lẩm bẩm: Sư đệ a, ngươi cùng sư tôn đều là Lâm An người, hơn nữa sư tôn còn họ Sở, ngươi nói này hơn 200 năm trước Sở ra, nên không phải là các ngươi tông gia, hai người các ngươi nên không phải là cái gì phương xa thân thích đi. Ta cảm thấy này khả năng rất lớn a. Sở Vãn Ninh không hé răng, cũng nhìn chằm chằm kia hai người Simon Sơ. Hắn vẫn luôn không biết chính mình thân thế, niên thiếu khi sự tình đều nhớ không quá rõ ràng. Chẳng lẽ, cái này Sở công tử, thật là chính mình mỗ vị tiền bối sao? Chính suy nghĩ, đội ngũ bài tới rồi Mặc Nhiên. Sở công tử nâng lên mắt tới, nguyên bản đang muốn cấp Mặc Nhiên lá bùa, nhưng mà nhìn thấy là cái lạ mặt người, không khỏi hơi giật mình. Ngay sau đó ôn hòa mà cười cười: Tha hương người, sơ tới đây mà. Hắn thanh âm thuần hậu nho nhã, càng cùng Sở Vãn Ninh lạnh băng túc sát bất đồng. À là, đúng vậy, chợt có một cái lớn lên như vậy giống sư tôn người, như thế hòa khí mà cùng chính mình nói chuyện, Mặc Nhiên thật đúng là không thể nói là cái gì cảm giác. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, Thái thú công tử hơi hơi mỉm cười: Tại hạ Sở Tuân, xin hỏi các hạ tôn tính. Ta họ Mặc, ta kêu Mặc Nhiên. Mặc công tử là từ nơi nào đến Lâm An? Xa thật sự, ở thục trung. Liền tính Sở Tuân công tử khí độ ôn hòa, nhưng Mặc Nhiên vẫn cảm thấy chính mình phải bị người này liếc mắt một cái nhìn thấu. Sở Tuân hơi giật mình, rồi sau đó khiêm mỉm cười nói: Thật là hảo xa. Hắn dừng một chút, ánh mắt buông xuống số tắc, nhìn thấy đứng ở bên cạnh Sở Vãn Ninh, nho nhã khuôn mặt thượng hiện ra một tia kinh ngạc. Vị này chính là, ta kêu Hạ Tư Nghịch, Sở Vãn Ninh nói. Mặc Nhiên đem hắn đưa tới chính mình bên người, sờ sờ đầu của hắn, cười gượng nói: Đây là ta đệ đệ, lớn lên không giống ta, giống ngươi, có lẽ là đại chiến sắp tới, tình hình gấp gáp, Sở Tuân không rảnh nghĩ nhiều. Lại có lẽ bởi vì hắn chỉ là một cái ảo cảnh chung nhân vật, khó có thể đối bổn không thuộc về cái này ảo cảnh sự tình làm ra quá kịch liệt phản ứng. Tóm lại hắn nhíu nhíu mày, nhiều nhìn Sở Vãn Ninh trong chốc lát, rồi sau đó liền đem hai cái họa tốt lá bùa phân biệt đôi tay giao đưa cho bọn họ. Ở xa tới là khách, huống chi hiện giờ dân chúng lầm than, này hai chương lá bùa còn thỉnh nhị vị nhận lấy, nếu là không có khác an bài, không bằng ở trong thành nhiều trụ hai ngày. Mặc Nhiên nói: Ta đều nghe nói lạp, công tử là muốn mang thành dân nhóm rời đến Phổ Đà sao? Này lá bùa lại là dùng làm gì? Này lá bùa là diệt hồn phù, Sở Tuân giải thích nói. Bội ở trên người có thể ẩn nấp người sống hơi thở. Mặc Nhiên lập tức sáng tỏ: À, ta đã biết, nếu là đem người sống hơi thở phong bế, quỷ hồn liền vô pháp cảm thấy được đối phương sống hay chết. Như vậy cho dù chúng ta làm trò lệ quỷ mặt đi qua đi, bọn họ cũng sẽ sờ không rõ đầu óc, không biết nên như thế nào cho phải, Sở Tuân mỉm cười nói. Đúng là như thế. Mặc Nhiên thấy hắn chính bận rộn, cũng không tiện lại hỏi nhiều, vì thế cảm tạ Sở Tuân công tử, liền lôi kéo tiểu sư đệ đến bên cạnh đi. Hai người ngồi ở tường viên biên, Mặc Nhiên nghiêng đi mặt, thấy tiểu sư đệ chính phủng kia chương lá bùa xuất thần. Liền hỏi: Suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ, này xác thật là cái hảo biện pháp, Sở Vãn Ninh lẳng lặng mà cân nhắc. Lại không biết vì sao cuối cùng bọn họ không có đi thành, cái này thư thượng không viết. Sở Vãn Ninh nói: 200 năm trước trận này tai kiếp, lấy Lâm An tập chú ghi lại vì nhất tường, nhưng cũng bất quá ít ỏi số hành. Mặc Nhiên hỏi: Thư thượng nói như thế nào? Lâm An vây khốn, trong thành cảnh tượng không được biết, đợi đến nghĩa quân phá vây, thấy thi gối ỉ với nói, 10 thất 9 không, thái thú phủ 100 người cũng bá tánh 740 hộ, đều vong rồi. Mặc Nhiên nói: Nguyên nhân chết đều không có viết sao? Không có ghi lại, lúc ấy Lâm An thành là bị vây khốn, sống sót người ít ỏi không có mấy, sau lại có mấy cái may mắn còn tồn tại người bị vũ dân cứu trở về. Nhưng vũ dân thường thường không thiệp thế sự, nhớ nhung suy nghĩ cùng phàm nhân bất đồng. Ở bọn họ trong mắt, chân tướng như thế nào cũng không quan trọng, cho dù rõ ràng, vô cớ cũng sẽ không cáo khắp thiên hạ. Sở Vãn Ninh dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, nếu bọn họ hai ngày sau liền phải đi, Lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Cũng thực mau là có thể nhìn đến. Chúng ta không bằng mọi nơi lại đi đi. Có lẽ có thể thăm cái gì manh mối. Hai người đem diệt hồn phù thu hảo. Đang muốn rời đi, chợt nghe đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó Sở Vãn Ninh ống tay áo đã bị kéo lấy. Tiểu ca ca, Sở Vãn Ninh quay đầu lại. Nguyên lai là cái kia cùng chính mình lớn lên pha giống tiểu công tử. Kia tiểu công tử tuổi tác cực ấu. Nãi thanh nãi khí nói. Tiểu ca ca, a cha nói các ngươi ở chỗ này không có chỗ ở. Nếu không chê, đêm nay có thể lưu tại nhà chúng ta, này. Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên hai mặt nhìn nhau. Mặc Nhiên hỏi, phương tiện sao? Cha ngươi đều đã như vậy vội, không có quan hệ nha. Tiểu gia hỏa lộ ra ôn khờ gương mặt tươi cười. Trong nhà đã ở rất nhiều không địa phương đặt chân người lạp. Tất cả mọi người đều ở cùng một chỗ. Có cha ở, buổi tối không sợ hãi. Không có quỷ, hắn trong lời nói còn nhiều có không nối liền. Nhưng chất phác nhiệt tình, lại cũng lệnh người nghe đau lòng. Mặc Nhiên nói, hảo, chúng ta đây buổi tối liền tới trong phủ quấy giày. Cảm ơn ngươi à, tiểu đệ đệ, hắc hắc. Không cảm tạ ta, không cảm tạ ta, nhìn hắn nhảy nhót mà chạy xa. Mặc Nhiên lôi kéo Sở Vãn Ninh tay. Nói, ai, ta nói câu thật sự, ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi câm miệng, ha ha ha, ngươi lại biết rồi. Mặc Nhiên cười xoa nhẹ tóc của hắn một phen. Chờ trở về núi, ta thật đến đi tìm sư tôn hỏi một chút. Hai người các ngươi một cái giống đại, một cái giống tiểu nhân. Hoa giải sở thái thú không có huyết thống. Ta đều sẽ không tin, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, có huyết thống lại như thế nào, à. Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nhìn dưới tàng cây kia một đôi phụ tử. Rồi sau đó không hề gợn sóng mà nói. Dù sao đều là 200 năm trước sự. Đều đã chết, nói xong xoay người rời đi. Mặc Nhiên tại chỗ ngây người trong chốc lát, mới cất bước đuổi theo hắn. Vừa đi vừa nhắc mãi lẩm bẩm mà. Ai, ngươi nói ngươi này tiểu hài tử, còn tuổi nhỏ, lệ khí như thế nào như vậy trọng? Kia đã chết liền đã chết. Đã chết cũng là tổ tông sao? Đổi thành là ta khẳng định phải đi về cho bọn hắn lập cái từ. Nắn cái chín thước cao kim thân cung, cả người đều phải huân hương liệu quải châu báu. Hàng năm hương khói không cho đoạn, ta còn trông cậy vào tổ tông cháu ta đâu. Ai ai. Ngươi đừng đi nhanh như vậy nha, hai người ở trong thành đi rồi một vòng. Phát hiện mỗi nhà mỗi hộ đều ở thu nạp lúa rơm. Chát người bù nhìn, vừa hỏi dưới, biết nguyên lai đây cũng là Sở Tuân công tử phân phó thành dân đi làm mân y trong thành cư dân vô. Luận tuổi tác lớn nhỏ, mỗi người đều cần phải có cái tương đối người bù nhìn. Người rơm bao vây lấy trang giấy, tích thượng bản nhân máu tươi, làm thành cái gọi là giả con rối. Đạo lý này thật giống như hà thần muốn ăn thịt người đầu. Liền có người chế thành màn thầu, bên trong bọc lên nhân thịt nhi đầu nhập giữa sông hiến tự hà thần. Phải biết rằng có quỷ thần xuất phát từ nền móng nguyên nhân. Đầu óc cũng không nhạy bén, hơi chút một chút thủ thuật che mắt là có thể đem bọn họ lừa xoay quanh. Tỉ như Sở Vãn Ninh bọn họ phía trước tiếp xúc quá quỷ tư nghi. Chính là bùn đầu óc, cực hảo lừa dối, như vậy xem xuống dưới. Sở Tuân ít nhất vì thành dân làm hai trọng chuẩn bị. Đệ nhất trọng là diệt hồn phù. Làm cho bọn họ đang lẩn trốn khó trong lúc sẽ không bị quỷ quái phát hiện. Đệ nhị trọng là rơm dạ con rối. Bởi vì quỷ quái một khi phát hiện trong thành bá tánh đột nhiên toàn bộ biến mất. Thế tất cực kỳ cuồng táo. Lưu lại con rối làm yểm hộ. Nhưng tạm thời ổn định bọn họ. Vì cử thành di chuyển kéo dài thời gian. Nhưng càng là như vậy. Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh trong lòng nghi vấn liền càng nặng. Vì sao Sở Tuân công tử đều đã bố trí đến như thế chu tường. Còn sẽ thất bại trong gang tấc đâu. Hoài như vậy nghi ngờ, bọn họ về tới thái thú trong phủ, lúc này trời đã tối rồi, không ít trụ xa xôi người không muốn về nhà, dìu già dắt trẻ mà cuốn phô đệm chăn tới thượng thanh kết giới nội qua Demon Sơ thái thú phủ đêm. Không cần đóng cửa, chỉ chừa ban ngày nhìn đến cái loại này bạch y thủ vệ ở mọi nơi tuần tra. Mặc Nhiên bọn họ quá khứ thời điểm, trong phủ đã không có phòng trống, nơi nơi đều chen đầy, một cái trong xương phòng ít nhất 3-4 hộ nhân ra cuộn tròn. Đã mất đất cắm rùi, cuối cùng hai người chỉ phải chọn cái hành lang nghỉ ngơi. Đệm chăn là khẳng định không có. Mặc Nhiên hỏi thủ vệ muốn chút rơm dạ, dưới mặt đất phô mềm mại, đem Sở Vãn Ninh bế lên đi. Ủy khuất ngươi hôm nay ngủ nơi này, Sở Vãn Ninh nói. Khá tốt, phải không? Mặc Nhiên cười rộ lên. Ta cũng như vậy cảm thấy, hắn ngã vào Sở Vãn Ninh bên người. Duỗi cái lười eo, sau đó đem cánh tay gối đến sau đầu. Nhìn hành lang vũ mộc thoáng rõ ràng đỉnh. Sư đệ, ngươi xem những cái đó điều nhân tạo mộng bản lĩnh thật không sai. Tuy nói cái này cảnh trong mơ may mắn tổn người ký ức làm hòn đá tảng. Nhưng cư nhiên có thể tế hóa đến liền vòm thượng mộc văn đều như vậy rõ ràng. cũng là khó được, Sở Vãn Ninh nói. Vũ Dân dù sao cũng là bán tiên chi khu, pháp lực dù chưa đăng phong tạo cực, nhưng luôn có chút phàm nhân không thể cập bản lĩnh, cũng là, Mặc Nhiên chớp chớp mắt. Chờ mình, chi đầu nhìn Sở Vãn Ninh, ta ngủ không được, Sở Vãn Ninh liếc mắt nhìn hắn. Ta đây nói chuyện xưa hống hống ngươi, hắn nguyên bản bất quá một câu chào phúng vui đùa lời nói. Há liêu Mặc Nhiên ra mặt cư nhiên hậu muốn mệnh, cười nói, hảo nha, sư đệ nói thất tiên nữ cùng Đồng Vĩnh chuyện xưa đi, Sở Vãn Ninh không dự đoán được hắn sẽ thật sự sửng sốt, sau đó hậm hực mà đem mặt chuyển khai đi. Ngươi nghĩ đến đảo thực Mỹ, lớn như vậy số tuổi người, cũng không chê mất mặt, Mặc Nhiên cười nói. Vậy ngươi nhìn xem, kỳ thật người a, không chiếm được đồ vật liền sẽ vẫn luôn nhớ thương. Này cùng số tuổi không nhiều lắm quan hệ. Ta khi còn nhỏ không ai nói chuyện xưa hống ta. Ta liền luôn là tưởng a, muốn là có người cũng có thể hống hống ta thì tốt rồi. Sau lại vẫn luôn không có người này xuất hiện. Ta cũng trưởng thành, liền không nghĩ, nhưng trong lòng tổng còn nhớ thương, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, ngươi khi còn nhỏ cũng không ai cùng ngươi nói chuyện xưa đi. Ân, ha ha, cho nên ngươi kỳ thật cũng không biết Đồng Vĩnh cùng thất tiên nữ chuyện xưa nên như thế nào giảng. Đúng hay không? Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, loại này là lướt chi từ. Có cái gì hảo thuyết, sẽ không chính là sẽ không? Đừng nói là cái gì là lướt chi từ. Ngươi bộ dáng này lớn lên lúc sau khẳng định đến cùng ta sư tôn giống nhau. Thành một cái đặc biệt không thú vị người. Ai đều không yêu phản ứng ngươi, Sở Vãn Ninh cả giận nói. Không phản ứng liền không phản ứng. Ngủ, nói xong nằm xuống chợp mắt. Mặc Nhiên cười đến thẳng lăn lộn. Lăn qua lăn lại, lăn đến Sở Vãn Ninh bên người. Hắn nhìn tiểu sư đệ nhắm mắt lại bộ dáng. Lông mi đen nhánh đều trường. Rất là đáng yêu. Vì thế duỗi tay nhéo nhéo nhân ra mặt. Thật ngủ lạp, ngủ rồi, ha ha, Mặc Nhiên cười. Vậy ngươi ngủ, ta tới cấp ngươi kể chuyện xưa đi, ngươi sẽ kể chuyện xưa. Đúng vậy, liền cùng ngươi sẽ nói mớ giống nhau, Sở Vãn Ninh câm miệng. Mặc Nhiên nằm ở hắn bên người. Hai người gối rơm dạ. Đầu cùng đầu ai thật sự gần. Mặc Nhiên cười trong chốc lát. Thấy sư đệ không thèm nhìn chính mình. Cũng liền dần dần không cười đến như vậy khoa trương. Chỉ là đôi mắt vẫn cứ là cong cong. Nhìn hành lang đỉnh. Chóp mũi thường thường thoán thượng cốc lúa tục tằng hương vị. Thanh âm bình tĩnh lại an bình. Ta cho ngươi nói chuyện xưa. Là ta chính mình biên. Trước kia không ai kể chuyện xưa hống ta. Ta thực hâm mộ. Nhưng cũng không có cách nào. Mỗi ngày nằm ở trên giường. Liền chính mình kể chuyện xưa cấp chính mình nghe. Ta giảng cho ngươi cái này. Là ta thích nhất. Ta cho nó nổi lên cái tên. Gọi là Ngưu Ăn Cỏ. Hết chương.